bằng không sẽ không có cơ hội nữa đâu. Lời này cũng rất tùy ý, nhưng mà khí phách trùng thiên. Bình thường hắn đã vô cùng bá đạo, bây giờ bất luận kẻ nào nghe cũng phải hít thở không thông. Hiện tại cũng không có kẻ nào nói Lý Thất Dạ hung hăng càn quấy. Không có người nào nói Lý Thất Dạ cuồng vọng, tất cả mọi người nghe Lý Thất Dạ nói lời này, đó là đương nhiên. Hắn đã hoàn toàn có tư cách đó, nói Mộng Chấn Thiên không còn cơ hội, đây là bá đạo cỡ nào, trên đời này không có bao nhiêu người có tư cách như thế. Hiện tại Lý Thất Dạ nói ra, tất cả mọi người đã cho rằng là đương nhiên, hoàn toàn không khó nghe chút nào cả, nó rất tự nhiên giống như tất cả phải là như thế. Oanh, một tiếng thật lớn, Lý Thất Dạ chậm rãi giơ tay phải lên. Vào thời điểm này tay phải của hắn chấn động, 10 quyền hợp nhất vẫn còn, một quyền này dung hợp kim cương bất diệt quyền, nộ tiên phách quyền, chấn ngục thần quyền, phá khung phủ quyền, chú thiên quyền, thái dương quyền, thôn thiên ma quyền, hư vô quyền, phi tiên quyền, thánh tuyển quyền, nhìn qua tay phải Lý Thất Dạ, nhìn qua 10 quyền hợp nhất, bất kể là ai, nội tâm người đó siết chặt, lưng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhìn qua 10 quyền hợp nhất như vậy, không biết có bao nhiêu người hai chân nhũn ra, đứng cũng không vững, tất cả mọi người có thể tưởng tượng một chút, nếu như một quyền này đánh lên người mình, không cần bao nhiêu uy lực, kẻ đó sẽ bị nện thành thịt vụn, thậm chí ngay cả thịt vụn cũng không còn, sẽ tiêu tán theo gió. Trên thực tế, nhìn 10 quyền hợp nhất của Lý Thất Dạ, Mộng Chấn Thiên cũng chấn động, quản chi hắn là người kiến thức uyên bác. Quản chi hắn có tuyệt học bách gia trong tay, hắn nhìn không ra Lý Thất Dạ sử dụng quyền gì, đây là công pháp gì, đây là tuyệt học gì. Đối với Mộng Chấn Thiên mà nói, ít nhất trong các công pháp hắn từng biết không có quyền pháp của Lý Thất Dạ. Nhưng đối với Mộng Chấn Thiên mà nói, thế gian còn có bao nhiêu công pháp hắn không biết, không nghe thấy chứ, nếu như quyền pháp này không tồn tại trên thế gian. Vậy ý nghĩa đây là quyền pháp tuyệt thế vô song do Lý Thất Dạ sáng chế. Nghĩ đến Lý Thất Dạ sáng chế quyền pháp phá tan thần thông đắc ý. Chấn thiên ấn, chuyện này làm Mộng Chấn Thiên hít thở không thông. Kết quả như vậy, chuyện này nói rõ đại đạo áo nghĩa. Lý Thất Dạ đã vượt qua Mộng Chấn Thiên hắn rồi. Vừa có suy nghĩ này, nó đã làm nội tâm Mộng Chấn Thiên hít thở không thông. Cho dù đạo hạnh Lý Thất Dạ không cường đại bằng hắn, nhưng trên đại đạo đã vượt xa hắn, siêu việt hắn, lúc này ánh mắt Mộng Chấn Thiên trở nên rét lạnh, Lý Thất Dạ chưa trừ, hắn kiếp này sẽ thất trong tay đối thủ, Tường Vân Thiên Mệnh cũng không tới phiên hắn. Tốt, vậy để ta lãnh giáo quyền pháp của ngươi một chút, Mộng Chấn Thiên lúc này quát lên, thiên chiếu của hắn xuất hiện, cách trương.